Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, khúc nhạc dạo. Tây Hoa khách sạn, Lam Hải thị xa hoa nhất khách sạn, không có một trong, giờ phút này, một gian phòng tổng thống phòng ngủ chính bên trong, Lâm Trần cởi trần, lăng lệ cơ bắp đường cong như là đao tước búa chặt. Tràn đầy nam tính dương cương mị lực, thân hình hắn thẳng tắp như thương, một tay bưng rượu đỏ, một tay dựa vào phía sau, bình tĩnh ánh mắt rơi vào dán tại trên tường một chút bức họa. Những bức họa này từ hắn căn cứ ký ức vẽ ra. Chính là Lăng Vũ, Trần Hạo chờ tất cả đêm đó người ở chỗ này viên. Tại phía sau hắn, Hồng Nhận cùng Tử Tuyệt lặng im mà đứng. Sắc mặt cung kính, tại bên cạnh hắn một bên, Tống Mặc vẫn sắc mặt bình thản, ngồi ở thư mềm ghế salon bằng da thật phía trên. Tuyết trắng mà hai chân thon dài tà chắc một bên, Tống Mặc Hinh thì là ngồi ở tỉ tỉ bên cạnh, cúi đầu, nhìn không ra biểu lộ, thân thể mềm mại lại là tại run nhè nhẹ, rõ ràng tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh. Khác một bên, Lâm Thi Di ăn mặc gợi cảm bại lộ, mê người mà nở nang dáng người nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Cười duyên, thỉnh thoảng sẽ hướng Tống Mặc Hinh ném đi chiêu tức ánh mắt. Đứng lên, Lâm Trần mở miệng, thanh âm đạm mạc, hắn không có đi nhìn bất luận kẻ nào. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn lời này là đối ai nói. Tống Mặc Hinh không có phản ứng. Chỉ là run rẩy lợi hại hơn. Ta nói, đứng lên, Lâm Trần quay người, hai con người u ám mà thâm thúy, lẳng lặng địa nhìn xem Tống Mặc Hinh. Tống Mặc Hinh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, chỉ cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực bao phủ trong lòng. Đầu gối lại là không tự chủ được đứng thẳng. Cựu nhân của ta, người yêu của ngươi, ngươi rất không tệ. Lâm Trần nhẹ hồng nhạt rượu, nhàn nhạt lên tiếng, hoàn toàn nghe không ra tức giận, nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn ý. Lâm Thi Di nhận ra họa bên trong Lăng Vũ, Lâm Trần tự nhiên cũng liền biết Lăng Vũ cùng Tống Mặc Hinh quan hệ. Tống Mặc Hinh ý đồ đi phản kháng, nhưng yết hầu giống như là bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt. Đừng bảo là mở miệng. Liền hô hấp đều trở nên ngưng trệ. Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Trần, tựa như đang nhìn một cái ma quỷ. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn cuối cùng rồi sẽ chết tại ngươi trong tay. Đừng lại làm khó dễ ngươi vị hôn thê. Tống Mặc Vận đứng dậy, lạnh nhạt ánh mắt rơi vào Lâm Trần trên thân. Đệ đệ, đúng vậy đâu, nàng là vị hôn thê của ngươi. Ai cũng đoạt không đi, ai cũng không có tư cách đoạt. Lâm Thi Di liếc qua Tống Mặc Hinh, cười nhẹ nói ra, ngô, nam nhân kia là chỗ bẩn, người tự tay đem hắn xóa đi không được sao? Lâm Trần gật đầu, hờ hững nói, người tướng tận mắt chứng kiến mà ta giết chết hắn một khắc này. Dứt lời, Tống Mặc Hinh mới cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Ngồi ở trên ghế salon miệng lớn thở hào hền, thần sắc lại là vô cùng kiên nghị. Hắn sẽ không chết. Thùng thùng, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến, Lâm Trần mở miệng, một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng, kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân đi vào. Hắn khí chất bất phàm, quanh thân tản ra thượng vị giả đặc hữu khí tràng. Đối mặt Lâm Trần mấy người lại là có chút khom người. Biểu thị tôn kính, thị trưởng tiên sinh, ta xin nhờ chuyện của ngài đều làm xong. Lâm Trần thản nhiên nói, Lam Hải trên chợ lưu vòng tròn không có không biết người này. Cho dù là tam cự đầu thấy hắn, cũng cần cung kính ba phần. Người này, chính là Lam Hải thị trưởng, Dương Tuyền, trên cơ bản đều làm tốt rồi. Lâm tiên sinh, hắn đưa cho Lâm Trần nhất điệp tư liệu, ngoại trừ cái kia Lăng Vũ là cái cô nhi, không có chỗ ở cố định, chỉ biết trước mắt học tập tại Lam Hải Đại học. Người khác địa chỉ thân phận đầy đủ mọi thứ. Rất tốt, Lâm Trần mỉm cười. Gia phụ tại cùng Lưu Quan lớn nói chuyện trời đất thời điểm. Sẽ nâng lên ngài, đa tạ Lâm tiên sinh. Dương Tuyền lộ ra nét mừng. Hai tay bắt lấy Lâm Trần bàn tay. Trùng điệp một nắm. Như vậy, chỉ còn lại tên kia trụ sở. Lâm Thi Di giống như cười mà không phải cười. Đôi mắt đẹp liếc nhìn Tống Mặc Hinh. Tống Mặc Hinh lạnh lùng nói. Đã hắn muốn để ta làm một khắc này chứng kiến. Liền không nên mượn nhờ ta lực lượng. Lâm Thi Di trầm mặt xuống. Hừ lạnh một tiếng. Vương, bóng đen đã phát hiện Lăng Vũ tung tích. Giờ phút này ngay tại chạy về. Hồng Nhận đột nhiên giơ tay lên cơ. Phấn chấn nói. Vương hậu thù, rất nhanh liền năng báo. Ngươi không nói, đệ đệ ta đồng dạng có thể tìm tới. Lâm Thi Di cười lạnh một tiếng. Tống Mặc Hinh song quyền nắm chặt, vô ý thức nhìn về phía tỷ tỷ. Tống Mặc vận mặt không gợn sóng, hoàn toàn không để ý tới là nàng. Rất tốt, Lâm Trần nhàn nhạt lườm Tống Mặc Hinh một chút. Như vậy, ta đã giúp ngài đã hẹn vương. Lá, Thẩm Tam gia, Dương Tuyền cười nói. Lâm Trần gật đầu, lại nhìn về phía Hồng Nhận cùng Tử Tuyệt, chỉ họa bên trong Tô Uyển Uyển, Trần Hạo, Hướng Nhật Quỳ bọn người, đem bọn hắn mang đến. Rõ, Lâm Trần từ trong túi quần chậm rãi móc ra một viên nhẫn kim cương. Kia là hắn vì Lãnh Xương chuẩn bị chiếc nhẫn đính hôn. Nói khẽ, ta tướng để bọn hắn tất cả mọi người chứng kiến ta vì ngươi báo thù một khắc này. Ngoài thành, một cỗ tinh hồng Lamborghini biểu đến 180 mã. Lao vùn vụt tại trên đường cái. Trong xe tình lữ tại tận tình thét lên. Như bay cảm giác, cuộc sống như thế mới mỹ diệu. A siêu, ta thật sự là quá sùng bái ngươi. Đây coi là cái gì? Tốc độ cùng kịch bản 9 sắp khai mạc. Đạo diễn đã hướng ta phát ra mời, để cho ta mang theo xe yêu đi diễn nam một. A siêu, ta muốn gả cho ngươi. Nữ hài lời còn chưa dứt, một cỗ tia chớp màu xanh lục nhanh như tên bắn mà vụt qua. Một trương chất phác mà xấu hổ gương mặt tại nàng trong mắt thuấn thiểm tức thì. Linh Linh, ngươi thế nào? Nam hài thao túng tay lái, nhìn xem nữ hài, hỏi. Nữ hài chỉ phía trước, há to miệng, một chữ cũng nói không ra. Nam hài quay đầu, khuôn mặt lập tức ngưng kết. Một cỗ lục sắc xe taxi đã đem hắn gần ngàn vạn siêu tốc độ chạy siêu việt. Hắn lờ mờ có thể nhìn thấy trên xe taxi quảng cáo. Chuyên trị bệnh liệt dương sớm tiết, Lam Hải thị thứ nhất Nam khoa bệnh viện xin đợi ngài đến. Điện thoại 123.456.789. Ngoặc kép, tiên sinh, chúng ta đến, bẩn thúc thúc, nhanh lên nữa, lại mở nhanh lên. Tiểu La Lị ngồi ở trong xe, khoa tay múa chân, hưng phấn dị thường. Lăng Vũ ngồi ở bên cạnh nàng, nhắm mắt dưỡng thần. Đinh Chấn cười khổ hai tiếng, nói, đây đã là xe này mức cực hạn. Lại nhanh liền phải tan thành từng mảnh. Đến, dừng xe đi. Lăng Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt rơi vào cách đó không xa vỡ vụn trên đỉnh núi. Đinh Chấn dừng xe ở ven đường. Tiên sinh, ta và ngươi cùng đi. Không cần, ngươi cùng Nhược Nhược tại nơi này chờ ta. Lăng Vũ trực tiếp mở cửa xe, đạp không mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.